Chương 717, là hắn. Vân Liêm nhìn xem đem chính mình phủ kín đến nghiêm nghiêm thật thật, sơn hải văn lộ đan sen, cổ xuyên dị dạng trăng trồng chất lồng giam, cảm thụ được sự bất lực của mình. Một đôi cư cờ rô nở dê cố nguyên su mắt, đã chừng đến lớn nhất, làm sao có thể chẳng trách Thứ Vân Liêm sẽ như vậy kinh ngạc. Dù sao theo lý mà nói, Yến Du đáp ứng vô pháp cầm tù nàng, chính như nàng cũng vô pháp cầm tù Yến Du, bởi vì các nàng thần lực là song song, vô pháp lẫn nhau cầm tù, tổn thương. Liên liên thôn phệ một điểm này, Vân Liêm cũng là lĩnh ngộ mấy ngàn vạn năm, mới có thể làm đến từng bước thôn phệ Yến Du thần lực, còn không thể một lần là xong. Nếu không nàng cũng không cần ra y vo nhiều năm như vậy, có thể là, dưới mắt Yến Du liền là thành công cầm tù lại Vân Liêm, dùng vẫn là Sơn Hải Ấn. Chỉ bất quá tại đạo này Sơn Hải Ấn bên trong, không chỉ có lấp lóe có độc thuộc Yến Du Thái Sơ Tử Mang, còn có đại tư mệnh liễm diễm tử quang thậm chí phong ấn nền móng, chính là cư cờ rô nở dê Yến Du giữa chán hoa vương miện. Điều này làm cho thấy rõ một điểm này Vân Liêm, lập tức hiểu được, là hắn lại là hắn họ dung tiểu tử này, hắn không phải tại dung hợp hắn cao y củ ô y củ nở dê lực lượng thể sao, thế nào còn có thể giúp ngươi. Vân Liêm quả thực muốn chọc giận nổ rồi, tốt sao nàng vì cái gì dám hiện tại bắt đầu phản công, cũng là bởi vì nàng suy đoán ra, đại tư mệnh tại dung hợp cao y củ ô y củ nở dê lực lượng thể, cũng là mạnh nhất một cái lực lượng thể, căn bản hoàn mỹ cảnh cố, kết quả mẹ nó lại là hắn, tại sao lại là hắn ba. Vạn năm trước là hắn, ba vạn năm sau còn là hắn, nhất làm giận chính là người ta Yến nữ quân còn lên tiếng, đu nở dê, chính là ta phu quân giúp ta, lực lượng của ta xác thực vô pháp cầm tù ngươi, thế nhưng phu quân ta có thể nha. Phốc, Vân Liêm trực tiếp thổ huyết, thật thổ huyết rồi, dù sao Yến Du lời này thật nhồi máu nàng, người ngoài không biết được, có thể Yến Du lại biết, Vân Liêm tại nàng phu quân trên tay, đã kinh ngạc rất nhiều lần, đồng thời thực tế số lần, có thể so với nàng biết đến còn nhiều. Ví dụ như ở kiếp trước sự tình. Yến Du vì vậy mà đã hứng hờ hỏi, Yến Tử Du thời điểm, ngươi liền ngụy trang thành Cố Nguyên Su, bắt đầu thôn phệ lực lượng của ta đi, kết quả phu quân ta trực tiếp nghịch trở về thời không cho ngươi toi công bận rộn một trận, về tới điểm cuối cùng, có phải hay không rất giận phốc bị nói chúng. Vân Liêm lần thứ hai thổ huyết, thật tức chết rồi, mẹ nó cái này đáng chết tiểu nương môn, thế nào đều biết rồi, chẳng lẽ họ dung tiểu tử kia không có ngủ say trực tiếp liền dung hợp, còn đem tất cả mọi chuyện đều nói cho bà cô này rồi. Cái này Vân Liêm mặc dù rất không muốn nghĩ như vậy, có thể là nếu không phải là như thế, nàng không thể nào hiểu được con Benai thế nào đống nhiên khai khiếu, không chỉ có đối nàng mười phần hì hệ u do, còn biết nàng tại họ dung tiểu tử kia trên tay, ăn xong nhờ có cho nên, tiểu tử kia vừa mê hoặc nàng vừa lừa nàng, mẹ nó tức chết rồi, cảm giác mình bị đào hố chôn kỹ. Vân Liêm, nàng vừa nhìn thấy Yến Du tâm kia ngọt ngào khoe khoang mặt, liền rất nhớ xé nát gương mặt. Nay mẹ nó có cái nam nhân không tầm thường a, thảo thật đúng là rất đáng gờm, cái kia đáng chết đồ khốn tiểu tử, cũng không biết là từ đâu xuất hiện, ba vạn năm trước liền bắt đầu tận sức tại cùng nàng đối nghịch, đến mức nàng xuôi gió xuôi nước tất cả an bài, tất cả đều trở thành ngược gió đi ngược dòng, loại cảm giác này thật để cho Vân Liêm rất tâm ngạnh, rõ ràng nàng đều chạy tới một bước cuối cùng, một bước cuối cùng kết quả liền là cái này lâm môn một chân luôn luôn gần mà qua. Thủ môn viên dung giật, nhiều lần đưa nàng đá vào cửa đi cầu, trực tiếp đập trở về điểm xuất phát, thảo tức chết ta rồi, tâm tính toàn bộ sụp đổ, Vân Liêm toàn thân đều đang bốc hỏa, thực lực suy diễn nổi trận lôi đỉnh. Thấy được Yến Tiểu Bảo hết sức ngạc nhiên, hoa a, Vân Liêm nghe tiếng ngẩng đầu, lập tức nhìn chòng chọc vào nhóc con, mắt lộ ra ngoan ý phảng phất đem cư cờ rô nở dê đại tư mệnh Yến Tiểu Bảo, trở thành đại tư mệnh, muốn dùng ánh mắt giết chết người ta Yến Tiểu Bảo. Kết quả cay nhuyễn bảo bảo thủ đoạn không có chút nào mềm, hướng Vân Liêm trong mắt mở một đóa tê cay tiểu hoa hoa. Cái này gào Vân Liêm không có chút nào ngoài ý muốn, bị cay đến hét thảm một tiếng, người ta nhuyễn bảo đã nói, chừng, bảo, cay, mù thế là ôm nhóc con cửu anh cảm thấy, chính mình 18 cái mắt đông nhiên cũng có chút cay, cũng không biết vì sao. Hắn rõ ràng không có chừng tiểu gia hỏa này a, mà lúc này thiên định phụ trách kết thúc đế tuấn, đã rất có lực đem cửu thiên bạo liệt ổn định, dù sao dẫn phát trận này băng liệt Vân Liêm, đã bị bắt đi lên. Lan tràn cả cửu thiên vết nước, ngay tại đế tuấn điều khiển phía dưới từng bước khép lại, lần thứ hai hướng ổn định, có thứ tự khôi phục lại, để cho vây xem đến đây chư thần đều thở dài một hơi. Lần này băng liệt mặc dù khí thế hung hùng, nhưng hoàn tất đến cu nở dê rất nhanh, hẳn là không tạo thành tổn thất quá lớn mất. Phượng thần hút nhẹ một hơi, lần thứ hai ngưỡng vọng hướng cái kia đạo bảy màu tôn ảnh. Một trận chiến này kết thúc rất nhanh. Rất nhiều thần đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, chiến đấu liền đã xong. Chỉ nhớ rõ Sơn Hải Bộ xuất thủ lần nữa rồi nhưng đều không thấy rõ ràng bọn chúng thế nào ra tay. Có thể là có một chút đủ để cho bọn hắn ghi khắc, nữ quân quá quả đoán rồi liền vừa rồi một khắc này nữ quân trực tiếp rút lui tự thân thần lực trong nháy mắt chư thần kỳ thật đều có gan, bọn hắn đã tại từ trong đến ngoài băng liệt cảm giác. Có thế loại cảm giác này vừa rồi xuất hiện, hết thể liền đã xong chư thần không chút nghi ngờ, nếu không phải nữ quân động tác nhanh bọn hắn, bao quát nữ quân chính mình, có thể liền trực tiếp sụp xuống hủy diệt, trở thành hư vô. Quá quả đoán rồi rất nhiều thượng thần đều ở phía sau sợ quệt mồ hôi lạnh, tự hỏi tại loại này thời khắc mấu chốt thật làm không được như thế quả quyết, cũng có thể tỉnh táo đến cực điểm ngăn cơn sóng dữ. Mắt nhìn hết thể đều đã quay về quỹ đạo, thoáng thở dài một hơi Thiếu Hạo chuyển trong con ngươi, lại phát hiện, tây tây, móng vuốt của ngươi thế nào còn tại nước ra không phải hết thể đều đã xong sao cửu thiên đều khôi phục không phải sao thế mà cũng không phải là. Bởi vì người ta lôi thần đã tử vô cực thiên bên trong chui ra, quân thượng lập tức đem ngao ngao gào thảm Vân Liêm thu nhập Sơn Hải quyển bên trong Yến Du, lúc ấy liền ôm lấy nhóc con, cấp tốc thiểm nhập vô cực thiên bên trong nàng rất rõ ràng lôi thần lại gấp xuống tới, hẳn là bởi vì phu quân tình huống không ổn mà lúc này đây đại tư mệnh.